Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 101, đây là lần cuối cùng tôi dọn dẹp cục diện hỗn loạn thay cô. 1. gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 1. Tay cài nút áo sơ mi, sau đó đi tới trước giường, nhìn cái tư thế đà điều của Nhược Nhiên, ngón tay thon dài lật chăn lên, lộ ra cái đầu của Nhược Nhiên. Nhược Nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đã mặc quần áo xong, khuôn mặt đã không quẫn như trước. Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ cúi người, đôi môi hiện lên nụ cười lạnh lùng, nhìn thẳng Nhược Nhiên. Đây là lần cuối cùng tôi dọn dẹp cục diện hỗn loạn thay cô, nếu để tôi phát hiện chuyện như vậy lần nữa, trầm Nhược Nhiên, cô sẽ xong đời. Trong ánh mắt hắn mang theo tức giận, những sợi tóc nhỏ vụn rơi xuống trán, lạnh lùng nói. Ánh mắt kia mang theo sự tức giận và ý lạnh rõ ràng, và còn một ý nghĩa nữa nhưng cô không nhận ra. Nhược Nhiên mím môi, nắm thật chặt chiếc chăn đang đắp trên người, không biết nói gì. Đột nhiên, đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên chợt lóe sáng, hắn dán vào môi cô cũng không hôn sâu, mà mút mạnh đôi môi Nhược Nhiên. Nhược Nhiên thoáng sững người. Tư Đồ Hiên Nhiên không hôn qua nhiều, hắn chỉ thừa dịp lúc Nhược Nhiên chưa kịp hoàn hồn. Hắn khẽ động thân thể cầm áo của mình đi ra khỏi cửa. Bên giường có cái túi để quần áo mới đấy. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nói một câu, mở cửa, đi ra ngoài. Trên giường, Nhược Nhiên sợ sệt tay run run sờ sờ vào đôi môi của mình vừa bị hắn mút mạnh. Không biết cảm giác trong lòng là gì, có chút ê ẩm. Tư Đồ Hiên Nhiên đi khỏi khách sạn ý lạnh trên mặt dần tan biến, khóe môi nhếch lên không biết từ lúc. Ra khỏi khách sạn, đi thẳng tới tập đoàn Tư Đồ. Trương Tử Lăng, người đàn ông đó là kẻ địch mạnh của hắn, nhưng hiện tại, hắn đã chọc Tư Đồ Hiên Nhiên. Hắn đã nói rồi tuyệt đối sẽ không để người đó sống yên. Nụ cười lạnh bên môi của Tư Đồ Hiên Nhiên khiến người khác khiếp sợ. Đi lên tầng cao nhất của tập đoàn, hắn vào thẳng phòng mình, lập tức nói lạnh với thư ký. Đưa bản kế hoạch đấu giá cạnh tranh khu đất G và khu H tới phòng làm việc cho tôi. Cách Trương.